Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 420 quỷ hảo cảm, chương 420 quỷ hảo cảm, chương 420 ngự quỷ giả ngự sử quỷ vật. Này đây đặc thù phương thức lệnh tự thân trở thành lệ quỷ ký túc thể. Mỗi một phương diện cùng quỷ phù hợp. Mới có thể mượn quỷ lực lượng, quỷ giống như là dấu ở ngự quỷ giả bóng dáng bên trong. Cùng ngự quỷ giả hợp hai làm một, cộng sinh cùng tồn tại, loại tình huống này cùng loại với lừa gạt quỷ pháp tắc. Che giấu tự thân, cho nên lúc này quỷ là đem ngự quỷ giả bài trừ ở tự thân giết chóc pháp tắc ở ngoài. Mà sử dụng quỷ lực lượng càng nhiều, tắc càng sẽ chịu quỷ phản phệ. Là một cái dần dần cùng quỷ dung hợp, cũng có thể nói là bị quỷ giết chết. Cũng hoặc là lệ quỷ sống lại quá trình, mọi người nghe được chương chuyện thế nhắc nhở. Trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi, Võ Thiếu Xuân đã ngự sử lệ quỷ. Tuy nói đối với ngự quỷ ngọn nguồn còn không phải rõ ràng sáng tỏ. Nhưng cũng cảm giác được đến nếu bị quỷ cảm giác đến tồn tại cũng không phải một chuyện tốt, hắn có. Chút khẩn trương, theo bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Đinh Đại Đồng còn lại là càng rõ ràng sự tình nghiêm. Trọng tính, hắn là Xương Bình quận tướng lãnh, Đại Hán triều trấn ma tư ngự quỷ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, hắn đối với quỷ mỗ một bộ phận nhận chi so Triệu Phúc Sinh càng rõ ràng. Lập tức nhắc nhở, đại nhân, không thể bị quỷ phát hiện, mọi người thần sắc ngưng túc. Gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh cười cười, nhớ tới chính mình đem vô đầu quỷ sai phong thần khi. Phong thần bảng nhắc nhở, quỷ sai mặt ngựa sinh thời là sai dịch, tính tình ghét cái ác như kẻ thù. Sau khi chết kinh sợ lệ quỷ, mặt ngựa ở sinh khi tính tình ảnh hưởng nó lệ quỷ sống lại lúc sau pháp. Tắc, nó được công đức giá trị có hảo cảm, nếu là trước đây Triệu Phúc Sinh. Còn không dám mạo hiểm hành sự, nhưng đã trải qua Đông Bình thôn, Hoàng Mô Trấn cùng với Hà Gia thôn quỷ án sau. Triệu Phúc Sinh hiện giờ trong tay công đức giá trị cùng sở hữu 155.552 nhiều. Nàng muốn thử xem cái này công đức giá trị có thể hay không đổi lấy lệ quỷ hào cảm. Chờ mong đạt được quỷ thân cận, cái này ý tưởng giống như thiên phương dạ đàm. Nếu thay đổi những người khác, chỉ sợ tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại có phong thần bảng bàng thân, có thể lớn mật thử một lần. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh không nói gì, chỉ là nâng lên tay, đầu ngón tay đem trang quỷ dầu thắp hộp cái nhẹ nhàng một bát, nhẹ tế tiếng vang chung. Cái nắp rơi xuống đất, suy. Một đạo nhỏ bé yếu ớt đến cơ hồ không thể nghe thấy pháo hoa tiếng vang lên. Tiếp theo đen đặc sương khói từ từ lên không. Ở giữa không trung hóa thành một chương vặn vẹo thống khổ khuôn mặt. Đây là người giấy chương ở luyện chế quỷ đèn khi phong ấn tại đèn nội nhân sinh trước cuối cùng một. Ngục oán khí, kia oán niệm còn chưa nên trò trống. Liền ngay sau đó bị quỷ sai càng cường đại âm sát khí hòa tan đi, lệnh người không khỏe tanh tưởi. Truyền khai, trắng bệch ánh đèn sáng lên, đã chịu âm sai kinh sợ quỷ đàn làm như cảm ứng được ánh đèn xuất hiện. Bốn phía xương đen càng đậm chút, đầu ngựa, nhân thân quỷ sai, động mọi người ở quỷ đèn sáng lên kia một khắc. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, theo bản năng bối xoay người. Quỷ đèn sở chiếu chỗ sẽ hấp dẫn tới quỷ, nhìn chăm chú, kiếp cấp lệ quỷ kinh sợ đạt tới đỉnh. Đinh Đại Đồng sợ hãi dưới bản năng tưởng triệu hoán lệ quỷ lực lượng hộ thể, nhưng này ngày thường vẫn luôn giấu ở bóng ma chung, cho hắn ngày đêm mang đến sợ hãi cảm lệ quỷ lúc này lại là một mảnh tĩnh mịch ở kiếp cấp lệ quỷ uy. Áp hạ. Hắn ngự sử hỏa cấp lệ quỷ mất đi phản ứng, trước mặt có đại quỷ. Chung quanh có quỷ đàn, Đinh Đại Đồng cho rằng tối nay nhất định xảy ra chuyện là lúc. Triệu Phúc Sinh lại không tránh không né, khuôn mặt ánh vào quỷ đèn ánh đèn, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Quỷ sai thấy được ngươi, ngươi người mang phong thần bảng. Cứu vớt vạn dân, dắt hệ nhân quả, có công đức giá trị bằng thân, nó sinh thời là chấp pháp nha sai. Nghe theo luật pháp điều khiển, sau khi chết nó kinh sợ trăm quỷ, cam nguyện ngủ đông với có được đại công đức giá trị người, người thân hệ bá tánh cảm ơn. Là có đại công đức người, quỷ dai mặt ngựa đối với ngươi có hảo cảm, coi ngươi vì chi kỷ, cam nguyện cung ngươi đuổi trì, nhắc nhở ký chủ, không cần đã chịu quỷ che giấu, thình cẩn thận sử dụng quỷ sai lực lượng, chú. Đương ngươi đạt được quỷ sai hảo cảm, mượn dùng nó lực lượng khi, sẽ không lại tiêu hao công đức giá trị, chú. Tiểu tâm bảo trì công đức giá trị, đương ngươi công đức giá trị không đủ khi, quỷ sai khả năng sẽ trước lấy đi ngươi mệnh. Đường Triệu Phúc Sinh nghe được phong thần bảng nhắc nhở, chính mình quả nhiên đạt được âm sai hảo cảm, thả lần sau triệu hoán sẽ không lại tiêu hao công đức giá trị khi. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng ngay sau đó nàng lại lần nữa nghe được phong thần bảng cảnh cáo. Công đức giá trị không đủ khi, chính là đã phong thần quỷ sai cũng có thể sẽ có mất khống chế nguy cơ, Triệu Phúc Sinh trong lòng. Dùng mình, này hết thảy chỉ phát sinh ở khoảnh khắc. Mọi người cũng không biết Triệu Phúc Sinh nội tâm biến hóa, quỷ đèn sáng lên khoảnh khắc. Quỷ dai mặt ngựa sát khí bao phủ bốn phía, đem Triệu Phúc Sinh tồn tại nạp vào lệ quỷ, cảm giác, nội, chỉ là mọi người tưởng tượng chung. Huyết tinh một màn cũng không có phát sinh, lệ quỷ, nhắc tới, đèn lồng. Ngay sau đó triển khai tự thân pháp tắc, nó ghét cái ác như kẻ thù. Bằng vào tự thân cảm giác, bắt đầu tìm kiếm nơi đây oán sát khí ngọn nguồn, quỷ vật đề đèn mà đi, sở hữu chịu nó kinh sợ đàn quỷ. Pháp tắc bị áp chế, rồi lại đã chịu quỷ đèn tác động, đi theo quỷ sai phía sau, mặt ngựa nhân thân quỷ sai dẫn theo quỷ đèn đi ở đằng trước. Quỷ đèn cứng đờ không tiếng động đi theo nó phía sau, quỷ đàn hình thành một đạo quỷ dị. Trầm mặc thả lại đáng sợ màu đen sóng chiều, chậm rãi rời đi mọi người bên cạnh người. Hẳn phải chết tình thế nguy hiểm lập tức giải trừ. Mọi người không tiếng động phun ra mồm to khí, Trương chuyện thế thật lâu chưa chết. Mí mắt run rẩy mở mắt, ta không chết, hắn run giọng nói, còn có chút không dám tin tưởng, không dễ dàng như vậy chết. Triệu Phúc Sinh trong giọng nói mang theo trêu chọc, tai họa để lại ngàn năm, rõ ràng là mắng chửi người nói. Nhưng Trương chuyện thế nghe tiếng lỗ tai lại như là chúc phúc. Hắn nhịn không được nhếch môi, kia ta thừa đại nhân cát ngôn, mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết. Đều phá lệ may mắn, không nghĩ tới thế nhưng không chết, đại nhân thật là lợi hại, mọi người ngươi một lời. Ta một ngữ khen tặng, hưng phấn lúc sau. Mọi người quay đầu nhìn về phía quỷ sai, chỉ thấy nó dẫn theo đèn đi ở đằng trước, quỷ đàn theo ở phía sau, hình thành đặc thù áp chế, ở lúc đầu vui mừng sau. Mọi người lại lâm vào tân khốn cảnh, đại nhân, nó muốn đi đâu? Quỷ sai pháp tắc mọi người đều không rõ ràng lắm, bao gồm tổ tôn hai đời đều lấy trông coi quỷ sai vì trước. Thả cùng quỷ sai làm bạn nhiều năm Lưu Nghĩa Chân cũng đối quỷ sai pháp tắc cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết quỷ sai đối quỷ có uy hiếp, giống nhau lệ quỷ ở quỷ sai trước mặt đều sẽ chịu nó áp chế. Cưỡng bách tiến vào ngủ say trạng thái, nó đang tìm kiếm nơi đây quỷ hoặc chi nguyên, Triệu Phúc Sinh giải thích một câu, có phong thần bảng chi trợ. Nàng đối quỷ sai pháp tắc thực hiểu biết, giống nhau quỷ vật sẽ không khiến cho quỷ sai chú ý. Đường quỷ sai đi ra phong thần bảng kia một khắc, nó vị trí sẽ hình thành một cái lấy nó là chủ quỷ vực. Cũng sẽ tự chủ lau đi nó quỷ vực nội sát khí mạnh nhất lệ quỷ, nói chuyện công phu gian. Quỷ sai đã đi ra mấy trượng có hơn, mượn dùng nó trong tay để quỷ đèn. Mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ mấy trượng có hơn tình cảnh, chỉ thấy quỷ sai phía trước có mấy cái mộc trụ sở ghép nối bén nhọn hàng rào. Hai phiến cũ nát đại môn xuất hiện ở mọi người trước mặt, đại môn cao tới 2-3 trượng. Trên đỉnh treo chiêu bài, mặt trên viết, Văn Hưng huyện, thế nhưng trong bất chi bất giác đi tới Văn Hưng huyện, Lưu Nghĩa chân than một tiếng, nhảy ra một đường đi tới không có nhìn đến người sống. Lúc này thấy đến Văn Hưng huyện trở thành quỷ vực, huyện nội người phần lớn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, đại nhân. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phạm Tất Tử hỏi chuyện đồng thời. Đề đèn quỷ sai đã xuyên qua mộc lan, tiến vào bên trong thành, quỷ đàn đi theo xuyên môn mà qua, lệ quỷ thân hình xen vào hữu hình. Vô hình chi gian, đường chúng nó giết người khi, quỷ khu sẽ ngưng tụ thành chân thật, cường đại thân thể, mà đương người tưởng phản kích, thương tổn lệ quỷ khi, quỷ lại sẽ hóa thành vô hình bóng dáng, chúng nó theo thứ tự từ hàng rào. Đại môn xuyên qua, này đó nhân gian đồ vật vô pháp thương đến lệ quỷ. Quỷ đèn đi qua cũng không có ảnh hưởng đến này đó khí cụ, chỉ là đã chịu âm sát khí ảnh hưởng. Cửa thành rõ ràng trở nên càng thêm bị thua. Hủ bại, mặt trên vốn dĩ liền tàn bại sơn cũng như là màu sắc càng thêm ảm đạm. Giống như bị âm khí mang đi sinh cơ, khiến cho Văn Hưng huyện càng như là một tòa tử thành, chúng ta cũng vào thành. Triệu Phúc, Sinh nhanh chóng quyết định, đi theo mặt ngựa phía sau. Lưu Nghĩa chân đem quan tài cõng lên, hỏi một tiếng, không, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Chúng ta vào thành sau đi trước một chuyến trấn ma tư. Theo sau ở trong thành tìm tòi có hay không may mắn còn tồn tại xuống dưới người, tiến trấn ma tư. Lưu Nghĩa chân kinh ngạc nói, tiến trấn ma tư, Trương Truyện Thế cũng đi theo ra tiếng. Hắn ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Ánh mắt lập lòe, đôi tay lung vào cổ tay áo. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Đinh Đại Đồng Tác có nghi hoặc. Đại nhân, chúng ta không cần đi theo này. Này mặt ngựa thần sao? Hắn đề cập mặt ngựa khi đều nhân thật cẩn thận mà hiện ra một tia chột dạ cảm giác. Rất sợ ngữ khí mạo phạm sẽ đưa tới đại quỷ, trách tội, đây là hắn mấy năm quan trường kiếp sống mang đến bản năng phản ứng, không cần đi theo nó. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, quỷ sẽ không mất, khống chế sao? Đào Lập Phương cũng là lần đầu tiên thấy như vậy, ngự quỷ, phương thức. Không tự chủ được ra tiếng dò hỏi. Cái gì kêu mất khống chế? Triệu Phúc Sinh cười hỏi một tiếng. Lệ quỷ mất khống chế chính là Đào Lập Phương bị nàng hỏi. Đến nghẹn lời, Triệu Phúc Sinh cười cười. Cất bước cũng đi theo hướng bên trong thành đi. Này một mảnh nguyên bản nhân đại lượng quỷ đàn sống. Lại mà trở thành tử tuyệt nơi cửa thành. Lúc này đã bị quỷ sai, rửa sạch đến không còn một mảnh. Trở nên an toàn vô cùng, nàng đi ở đằng trước. Trấn ma tư mọi người sửng sốt sau. Cũng theo sát sau đó, quỷ vật vĩnh viễn sẽ không mất khống chế. Triệu Phúc Sinh vừa đi vừa nói, nàng nói rơi vào những người khác trong tai. Điên đảo Đinh Đại Đồng dĩ vãng nhận chi. Lệnh đến ngự quỷ giả nhóm sửng sốt, Võ Thiếu Xuân Tác đem Triệu Phúc Sinh nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lệ quỷ không có tư duy, không chịu tình cảm chủ đạo, chúng nó tồn tại chỉ biết tuần hoàn pháp tắc hành sự, ngự quỷ giả nhóm dĩ vãng đối quỷ vật nhận chi, chịu sợ hãi ảnh hưởng mà không đủ khách quan. Các ngươi cho rằng lệ quỷ sống lại, mất khống chế, đều là bởi vì quỷ vật sống lại ngay sau đó giết người, chẳng lẽ không phải sao? Khương Anh ngơ ngác hỏi. Võ Thiếu Xuân như suy tư gì? Không phải, đại nhân ý tứ là quỷ chỉ là tuân thủ bản năng pháp tắc hành sự, có ý tứ gì, trùng giao cũng bị vòng hồ đồ, theo bản năng hỏi lại một tiếng, pháp tắc đệ nhất. giết người chỉ là quỷ hoàn thành pháp tắc hạ mang thêm hậu quả mà thôi. Võ Thiếu Xuân giải thích. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Thiếu Xuân nói đúng, nguy cơ tạm thời giải trừ. Thấy mọi người đối việc này lại tò mò, nàng đơn giản giải thích, lấy ta quỷ sai vì lệ, nó pháp tắc là thanh trừ ác ý, giết chóc, sát khí chờ mặt trái chi nguyên, nàng nói tới đây. Đốn một lát, Triệu Phúc Sinh hồi ức đột nhiên đèn kéo quân dường như hiện lên một màn hình ảnh, 10. Dặm sườn núi quỷ án chung, nàng dẫn Kiều Việt Sinh trở lại 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường. Quỷ dễ hay sống lại trong nháy mắt kia, thẳng đi hướng Trương Hùng Ngũ, nàng lúc ấy không rõ này ý. Chỉ đem cái này chi tiết nhớ nhập trong lòng, lúc này lại nhớ lại một màn này hình ảnh khi, không khỏi như suy tư gì, Triệu Phúc Sinh suy nghĩ vẻn vẹn ở cái này trong hồi ức dừng lại nửa khắc. Nàng tiếp theo dường như không có việc gì tiếp tục nói. Như vậy tồn tại phần lớn là sống lại lệ quỷ. Quỷ vật phẩm giai càng cao, oán sát khí liền càng cường, sẽ ảnh hưởng chung quanh hết thảy, hình thành quỷ vực. Đinh Đại Đồng đám người bừng tỉnh đại ngộ, đại gia trước kia đều biết lệ quỷ sống lại lúc sau sẽ hình thành quỷ vực, quỷ sẽ xuất hiện ở quỷ vực trong vòng triển khai giết chóc. Nhưng lại ít có người đi tế tư quỷ vực xuất hiện nguyên do. Lúc này nghe được như vậy nói từ không khỏi có loại bế tắc giải khai cảm giác, mà quỷ sai tắc sẽ hình thành lớn hơn nữa quỷ vực. Nó một khi sống lại sau, trước tiên sẽ tìm kiếm chính mình quỷ vực nội ác sát niệm chi nguyên. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, mọi người đã mơ hồ minh bạch nàng ý tứ. Văn Hưng trong huyện lệ quỷ sống lại nhiều, nhưng chúng ta không có tiến vào nơi đây thời điểm, quỷ đèn pháp tắc không có bị khởi động, chứng minh trong huyện có mặt khác lệ quỷ tồn tại, phẩm giai cao hơn quỷ đàn, kinh sợ lệ quỷ sống lại, quỷ sai vừa hiện thế sau. Sẽ trước giải quyết quỷ hoặc chi nguyên, nó giải quyết quỷ hoặc chi nguyên sau, pháp tắc cũng không sẽ đình trệ, sẽ theo thứ tự lại tìm kiếm hoặc nguyên, nơi này lệ quỷ đông đảo. Mỗi một cái sống lại lệ quỷ đều đại biểu cho ác niệm, đã cũng đủ quỷ sai vội một thời gian, ở tiêu diệt xong này đó sát khí chi nguyên trước. Nó sẽ không giết người, liền tính là có người ác sát chi niệm lớn hơn lệ quỷ, tiện đà có khả năng sẽ tao quỷ sai ngộ sát. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, người như vậy liền quỷ đều không bằng, bị ngộ sát thì thế nào đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người thật lâu vô ngữ, đại gia đối với quỷ sợ hãi đã sớm thâm nhập cốt tủy. Còn trước nay không nghĩ tới lệ quỷ pháp tắc cũng có thể như vậy vận dụng với trị quỷ. Đinh Đại Đồng lẩm bẩm nói, hay là đây là ta vẫn luôn chỉ có thể ở đại tướng vị trí thượng ngồi yên, mà vô pháp tiến thêm một bước tấn giai nguyên nhân sao? Kim Đem, hắn ngay từ đầu biết được chiều. Phúc Sinh muốn tấn chức Kim Đem khi, đương nàng ý nghĩ kỳ lạ, theo sau kiến thức Triệu Phúc Sinh thân thủ. Biết nàng có được Kim Đem tuyệt đối thực lực khi, trong lòng kỳ thật đã nhận đồng thân phận của nàng, tuy nói nàng còn không có chân chính đạt được triều đình xá phong, nhưng ở Đinh Đại Đồng trong lòng, nàng đã cùng Kim Đem vô dị. Nhưng lúc này nghe nàng nói này một phen lời nói sau, Đinh Đại Đồng ý tưởng lại cùng phía trước bất đồng, có lẽ chân chính Kim Đem cấp nhân vật không chỉ là có được siêu phàm thực lực, còn có dẫn đầu với giống nhau ngự quỷ giả nhận chi, bọn họ không ngừng là ngự quỷ, mà là chân chính hiểu biết quỷ, đem quỷ lực lượng mượn dùng đến mức tận cùng này mới là chân chính Kim Đem cấp. Chính chúng ta làm chính mình sự, sự thành lúc sau lại tìm quỷ sai cũng không muộn, có khoái mãn chu cùng với phong thần bảng ở. Muốn tìm kiếm quỷ sai không phải một kiện việc khó, nói chuyện công phu gian, mấy người đã chạy tới cửa thành trước, lúc này Văn Hưng huyện như cũ bao phủ ở quỷ vực chung. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng bốn phía đã không có quỷ đàn tồn tại, Triệu Phúc Sinh ở trên đường đi qua cửa thành khi cũng không có trực tiếp vào thành, mà là khởi động phong thần bảng, triệu hoán quỷ thần lệnh, lấy tiêu hao 1000 công đức giá trị vì đại giới. Tại đây cũ nát cửa thành phía trên đánh hạ quỷ ấn. Hết chương.